Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, ta là mụ mụ tiểu bảo bảo. Đường Sương lại lần nữa được sủng ái. Đường Quả Nhi người tiểu lại đơn thuần, hoàn toàn không phải cáo già đối thủ. Liền bằng một cái sẽ hát chim, lại lần nữa bắt được bé tiểu Tâm Tâm. Bởi vì Đường Chăn về nhà, lão Đường ra thật lâu đều không như thế đoàn viên quá rồi. Trong nhà mỗi ngày tiếng cười cười nói nói, liền ngay cả khóc giết Tam Kiếm huynh, mấy ngày nay nụ cười cũng đã biến thành lượng lớn. Không mắng Đường Sương, nhiều nhất là ý tứ sâu xa nhìn hắn. Cách đến gần Đường Đại Kiếm cùng Đường Nhị Kiếm một nhà dồn dập lại đây. Đại Minh Tinh không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Thừa dịp hiện tại có cơ hội, còn không nhanh chóng. Hỏa Hỏa luật sư cũng tới. Cái thứ nhất nhảy xuống xe. Ồn ào Đường Tiểu Sương ở nơi nào? Thù dai Đường Hỏa Hỏa muốn giáo huấn Đường Sương. Tiểu bối này lại dám chửi bới hắn tính chuyên nghiệp. Đường Sương thấy thế, trên khí thế không thể thua. Hắn còn muốn tìm mang tiết tấu Đường Hỏa Hỏa tính sổ đây. Ngay lúc đó hai người không ai nhường ai. Thế nhưng không đánh lên. Đến thức thời vụ A, sẽ đúc kiếm Đường Đại Kiếm tuy rằng cùng Tam Kiếm huynh đang nói chuyện, nhưng thường thường vứt cái ánh mắt lại đây. Đại Kiếm nhưng là Đường Sương cùng Đường Hỏa Hỏa khi còn bé bóng tối. Đường Quả Nhi mấy ngày nay là vui vẻ nhất, yêu nhất tỷ tỷ về nhà. Đại bá, đại nương, nhị bá, nhị nương bọn họ cũng từng cái tiếp đến. Đều là sủng nàng A. Trong đám người, nàng thường thường mang theo Đường Tiểu Võ đi tới đi lui. Vừa vặn thừa cơ hội này, giới thiệu mọi người cho Tiểu Võ nhận thức. Thế là lão người của Đường gia đều biết, nhà này có một cái sẽ hát vẹt, gọi Đường Tiểu Võ, hát ca, gọi trên đời chỉ có ca ca tốt. Có câu nói lời nói dối lặp lại 1000 lần cũng thành chân lý. Huống hồ nói thật, Đường Sương có thể thanh danh lan xa, liền chim đều như thế hát. Có thể thấy được hắn là thật đối Đường Quả Nhi tốt. Đường Quả Nhi là thật siêu cấp yêu thích hắn. Này tương thân tương ái một màn, khiến người ta cảm động. Cái này tâm cơ boy tương đương một ngày này. Đường Sương vừa đi, vừa hướng đi theo hắn bên chân Đường Quả Nhi nói. Ngươi theo ta làm gì? Còn không mau đi rửa ráy chuẩn bị ngủ. Đường Quả Nhi nghiêng đầu hy vọng hỏi. Ta tắm xong ngươi sẽ cho ta kể chuyện xưa sao? Đường Sương, ngươi không cho mụ mụ kể cho ngươi cố sự sao? Ta giảng không nàng tốt. Khoảng thời gian này, mỗi ngày buổi tối chính là Hoàng Tương Ninh ôm Đường Quả Nhi kể chuyện xưa. Đường Quả Nhi phát hiện mụ mụ cố sự không có Tiểu Sương tốt. Tiểu Sương có bao nhiêu thú nha? Có Suki En Beta, có mắt đỏ, có cô bé quàng khăn đỏ, có sói bà ngoại. Đương nhiên rồi, mụ mụ cố sự cũng rất êm tai. Quan trọng nhất chính là mụ mụ so với Tiểu Sương càng sẽ kể chuyện xưa. Cứ việc trong lòng càng muốn nghe Đường Sương kể chuyện xưa. Thế nhưng Đường Quả Nhi không có đối mụ mụ nói chuyện xưa của nàng không êm tai. Bởi vì nàng không muốn mụ mụ thương tâm tương đương Đường Quả Nhi. Tiểu Sương ngươi cho ta cùng mụ mụ cùng tỷ tỷ đồng thời kể chuyện xưa có được hay không? Dễ nghe cỡ nào a? Mụ mụ cũng sẽ thích. Tỷ tỷ liền rất yêu thích nghe đây. Đường Sương hỏi, người rất yêu thích nghe ta kể chuyện xưa. Đường Quả Nhi gà con mổ thóc giống như gật đầu. Yêu thích tương đương, Đường Sương trên mặt khó nén nụ cười. Hỏi, không phải nói dối chứ. Đường Quả Nhi là con ngoan. Đường Sương xoa bóp nàng tiểu mặt béo phì. Lai nói, coi như ngươi biết hàng. Có nhãn quang a. Đêm nay liền lại cho ngươi bộc lộ tài năng. Bé ngoan đi tìm mụ mụ rửa ráy. Tắm xong tới tìm ta nữa. Đường Quả Nhi vui vẻ nhảy nhót lên. Ừ, tương đương mang theo chó con tìm Hoàng Tương Ninh đi rồi. Trong ngày thường rửa ráy đặc biệt mè nheo Đường Quả Nhi. Lần này hết sức nhanh chóng. Cuối cùng không chơi nước. Cũng không ở trong nước vùng vịt con. Con cá nhỏ, thuyền nhỏ. Bớt đi Hoàng Tương Ninh rất nhiều công phu. Hoàng Tương Ninh biết Đường Quả Nhi vội vã đi tìm Tiểu Sương nghe cố sự. Tiểu nữ vừa thấy mặt đã không thể chờ đợi được nữa nói rồi. còn nói láo trên người nàng có thể thơm. Một điểm không thúi, ngày hôm nay có thể hay không không rửa ráy. Đang bị mụ mụ từ chối sau, tiểu nữ lùi lại mà cầu việc khác. Đặc biệt căn dặn ngày hôm nay tắm phải 1 phút hoàn thành. Hoàng Tương Ninh biểu thị mụ mụ không thể a tương đương mặc vào gấu trúc nhỏ áo ngủ đường quả nhi giạt ra chân. Liền muốn chạy, Hoàng Tương Ninh đem nàng nhấn trụ, cho nàng lấy mái tóc sắp xếp tốt. Đường quả nhi, mẹ tương đương tiểu xương giảng cố sự có thể êm tai tương đương, Hoàng Tương Ninh hỏi. Vậy ngươi không nhìn phim hoạt hình rồi? Mỗi đêm vào lúc này, Đường quả nhi đều muốn độc bá tivi. Nhìn nàng, uông uông đội, Đường quả nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là tiểu xương cố sự càng thú vị. Ta muốn nghe cố sự tương đương mụ mụ cùng tỷ tỷ cũng đồng thời đến. Mấy phút sau, Đường quả nhi nắm Hoàng Tương Ninh cùng Đường Chăn tới nghe Đường Sương kể chuyện xưa. Đêm nay nên nghe cái gì cố sự đây? Đường Sương cố sự rất nhiều. Điều này làm cho Đường quả nhi rơi vào ngọt ngào buồn phiền. Nàng vốn là có lựa chọn tổng hợp chứng. Vào lúc này vì nghe cái nào cố sự mà xoắn suýt. Cuối cùng ở Đường Sương thiếu kiên nhẫn dưới. Lựa chọn Doraemon, Đường quả nhi bất mãn mà nói. Thực sự là, một điểm đều không đáng yêu. Ta là muội muội ngươi ai? Gặp Tương Ninh thì cùng Đường Chăn đứng ở Đường quả nhi một bên. Đường Sương lập tức nhận sai. Là của ta sai. Đối muội muội phải ôn nhu muốn kiên trì. Cái kia Đường quả nhi. Ngươi cảm thấy ta thái độ hiện tại như thế nào? Thân thiết sao? Đường quả nhi đặt câu hỏi. Cái gì là thân thiết a? Đường Sương vỗ trán một cái. Tự động bỏ qua cái này đáng ghét vấn đề. Kinh nghiệm của hắn nói cho hắn. Vấn đề này phía sau theo một chuỗi lớn vấn đề. Đường quả nhi chính là 10 vạn câu hỏi vì sao. Đường Sương, chúng ta bắt đầu cố sự đi. Ngày hôm nay liền giảng Doraemon cùng hắn các bạn bè đi Nam Cực mạo hiểm cố sự. Đường quả nhi hỏi, Nam Cực là nơi nào? Đường Sương, chính là nhất phía Nam. Nơi đó có tuyết có núi băng, còn có hải báo, đặc biệt lạnh. Đường quả nhi hỏi, hải báo là cái gì? Đường Sương không chịu trách nhiệm nói, hải báo chính là một loại báo. Người chính mình tưởng tượng, đường quả nhi mơ mơ màng màng nói, ta không biết ai, ta chưa từng thấy đây. Tiểu Sương ngươi từng thấy chưa? Đường Sương nói hắn từng thấy. Đường quả nhi lại hỏi mụ mụ từng thấy chưa? Tương Ninh tỷ cũng nói từng thấy. Đường quả nhi lại hỏi tỷ tỷ từng thấy chưa? Đường Chăn nói gặp qua. Đường quả nhi không cao hứng. Lớn tiếng nói. Mẹ bất công. Mang tiểu xương đi Nam Cực nhìn hải báo. Không mang theo đường đường đi. Hừ. Đường xương nói. Đừng nóng giận. Ta cũng không đi qua Nam Cực. Mụ mụ cũng không đi qua. Đường quả nhi. Vậy ngươi còn nói gặp qua hải báo đây? Đường Sương, ở trong vườn thú nhìn thấy a. Đường quả nhi ánh mắt sáng lên. Lớn tiếng nói, ta cũng muốn đi vườn thú. Tiểu Sương mang ta đi vườn thú. Ta muốn xem hải báo. Tiểu nữ lớn như vậy liền đi qua một lần vườn thú. Đó là ở nàng 3 tuổi thời điểm. Trải qua cũng không vui. Lúc đó đường quả nhi đi tới hầu núi. Nơi đó hầu tử trường kỳ cùng người ở chung. Một điểm không sợ du khách. Thường thường nhảy đến nhân thân một bên nô đùa, thậm chí đoạt đồ ăn vặt ăn. Lúc đó đường quả nhi chính cầm một cái skito vui vẻ liếm. Không nghĩ tới nghiêng đâm bên trong một cái đại hầu tử nhảy ra đến. Thật nhanh đem nàng skito cướp đi. Đứng ở cây nha trên gặm nhấm, đường quả nhi người tiểu. Bị tình cảnh này sợ đến oa oa khóc lớn. Trốn ở Hoàng Tương Ninh trong lồng ngực không nữa chịu xuống. Vốn định dẫn nàng kiến thức các loại động vật, cuối cùng chỉ có thể rất sớm dẹp đường hồi phủ. Đường Sương hỏi, người không sợ hầu tử rồi? Đường quả nhi chớp mắt lộ ra hơi sợ biểu tình, chợt nghĩ đến không thể để cho đường tiểu Sương xem thường. Lớn tiếng nói, trong phòng ta có khỉ con 2, ta mới không sợ. Đường Sương muốn giảng cố sự là Doraemon mang theo các bạn bè đến Nam Cực nghỉ hè mạo hiểm. Ở nơi đó kiến tạo vui sướng công viên trò chơi. Trên đường bọn họ phát hiện bị đóng băng lại kim hoàn. cũng tìm tới to lớn di tích, do đó bắt đầu một hồi mạo hiểm lữ trình cố sự. Đường Quả Nhi nghe mê ly, mắt to sáng lấp lánh, không chớp một cái nhìn chằm chằm Đường Sương, miệng nhỏ theo nội dung vở kịch thoải mái chập trùng, khi thì nhắm, khi thì khẽ nhếch, khi thì mở lớn, không cần nghe cố sự, chỉ nhìn vẻ mặt của nàng là có thể biết nội dung vở kịch hướng đi. Tiểu Sương tương đương ta cũng nghĩ đi Nam Cực đại mạo hiểm tương đương, Đường Quả Nhi để yêu cầu rồi. Đường Sương, ta cũng nghĩ đi, người dẫn ta đi. Đường Quả Nhi sững sờ, nghiêm túc lắc đầu nói, ta không nhận thức đường. Tiểu Sương ngươi dẫn ta đi, ngươi là người lớn ai? Đường Sương, sẽ đem ngươi đông thành kem. Đường Quả Nhi không nghĩ tới sẽ như vậy thảm, nhưng suy nghĩ một chút, hỏi, hải báo cũng đông thành kem sao? Đường Sương tâm mệt, muốn đối phó Đường Quả Nhi 10 vạn câu hỏi vì sao thật mệt mỏi quá. Thế là rời đi hỏa lực, cầu viện Tương Ninh tỷ, tình cảnh liền đã biến thành một hồi khoa học thường thức phổ cập. Đường Sương thấy các nàng thảo luận nhiệt liệt, muốn nhân cơ hội tránh đi. Tiểu Sương ngươi muốn đi nơi nào? Đường Quả Nhi mắt quan bát phương, rất nhanh sẽ khóa chặt có dị động Đường Sương. Đường Sương, cố sự giảng xong, ta phải đi về ngủ rồi. Đường Quả Nhi lòng tham, nói, nhưng là ta còn muốn nghe ư tương đương, Đường Sương. Chúng ta quy củ là buổi tối liền một cái cố sự. Không còn, muốn nghe tối mai lại đến. Đường Quả Nhi cầu viện Tương Ninh tỷ. Tương Ninh tỷ cũng bảo hôm nay cố sự kết thúc, tiểu bảo bảo nên ngủ rồi. Đường Quả Nhi không cam tâm, con mắt quay tít, đột nhiên hưng phấn nói, tiểu Sương ta muốn đi băng tuyết đại thế giới tương đương, Đường Sương. Nơi nào có băng tuyết đại thế giới? Đừng loạn tưởng, nhanh chóng ngủ đi. Đường Quả Nhi tức rồi, chống nạnh đứng ở trên giường, giận đùng đùng nói, ngươi lừa người, chính là có băng tuyết đại thế giới. Kỳ Kỳ cùng mụ mụ của hắn đều đi rồi. Hơn nữa ta ở trên TV nhìn thấy rồi. Ôi tương đương không được. Đường Sương nghĩ lừa gạt Đường Quả Nhi, vạn vạn không nghĩ tới tiểu nữ có thể mình làm phán đoán rồi. Đường Sương, ta ngẫm lại, ồ, thật giống là có, mẹ, ta Việt Châu có phải là có băng tuyết đại thế giới? Hoàng Tương Ninh rất phối hợp, nói năm ngoái mới vừa dựng lên. Đường Quả Nhi vui vẻ ở trên giường nhảy nhót, ta liền nói đi, ta liền nói đi, ha ha ha ha, tương đương ta muốn đi, ta muốn đi, tiểu Sương ta muốn đi, mụ mụ ta muốn đi, tỷ tỷ ta muốn đi, chấm ngoặc kép. Đường Sương, cần phải như thế kích động sao? Người không phải điên rồi sao? Đường Quả Nhi, mẹ, tiểu Sương mắng ta. Hoàng Tương Ninh, thật tốt nói chuyện với Đường Quả Nhi. Cuối cùng bất đắc dĩ, Đường Sương chỉ có thể đáp ứng mang Đường Quả Nhi đi băng tuyết đại thế giới. Đường Quả Nhi cái kia vui a, đặc biệt gọi Đường Sương ngồi xổm xuống. Ở Đường Sương ánh mắt nghi hoặc dưới, nhón chân lên hôn hắn một hồi. Đường Sương, nếu không ngươi đêm nay cùng ca ca ngủ đi đi tương đương, Đường Quả Nhi. Ta không, ta muốn cùng mụ mụ ngủ đi. Ta là mụ mụ tiểu bảo bảo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.